Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôi, Tuyển Tú nha. Đến lần thứ năm, cô rốt cuộc không nhịn được mà bạo phát. Tả Thiên, thật xin lỗi, em không chịu nổi. Bộ phim điện ảnh hay như vậy, cô gái này lại chen ngang giữa chúng ta. Em có thể không so đo với cô ấy, bởi vì cô ấy tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nhưng anh thì sao? Em vẫn vô cùng ưa thích cách anh hành xử tôn trọng và quyết đoán của anh. Nhưng tại sao anh lại phóng túng cô ấy để cô ấy phá hư buổi hẹn hò của chúng ta? Trường Thiến, nơi này là cửa rạp chiếu phim, có chuyện gì đợi nói sau. Tả Thiên cũng biết đã làm khó cho Trường Thiến, nhưng cô không nên không lý trí lựa chọn nơi đông người như vậy để nổi nóng. Thật xin lỗi, em không làm được. Hiện tại em hoàn toàn không cách nào cùng cô ấy ở chung một chỗ. Anh cho em một đáp án cuối cùng đi. Anh muốn em hay là cô ấy? Nếu anh lựa chọn cô ấy, em sẽ lập tức rời đi. Tả Thiên kéo cổ tay của cô. Em bình tĩnh một chút đi. Trường Thiến hất tay của anh ra. Khương Lai đang đứng một mình, nói chen vào. Tả Thiên, hai người cãi nhau, hai người không thích hợp. Cô theo hai người bọn họ lâu như vậy, tận mắt thấy hai người bọn họ ở trước mắt mình, không coi ai ra gì. Làm bộ anh em, trong lòng cũng rất đau. Nhưng cô cũng thuyết phục bản thân mình, tuyệt đối phải giữ vững suy nghĩ. Trời không phụ người có lòng. Cô rốt cuộc cũng nhìn thấy đường lớn tươi sáng của mình rồi. Trường Thiến mở to hai mắt nhìn Khương Lai. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người như Khương Lai. Cá tính cổ quái không nói, nhiều lần cô đều thấy nước mắt đảo quanh trong hốc mắt của Khương Lai, sắc mặt trắng bệch đi, theo phía sau bọn họ tự chuốc lấy cực khổ. Lần này thấy bọn họ cãi nhau, mình không tỉnh lại cũng thôi, thế nhưng còn nhảy ra trả đũa. Bọn họ cãi nhau còn không phải bởi vì đầu sỏ gây nên chính là cô sao? Tả Thiên như không có tức giận, ôn tồn giải thích với Khương Lai. Cãi nhau với người yêu là chuyện rất bình thường. Trên thế giới đều có người phù hợp 100%. Em không tin. Bà em nói, ông ấy cùng mẹ suốt ngày cãi nhau ầm ĩ nên mới không có cảm tình. Cho nên hiện tại ông ấy cái gì cũng làm cho gì. Tình cảm của bọn họ mới có thể tốt như vậy. Mới không dễ bị lừa như vậy đâu. Khương Lai, cãi nhau cũng chia ra rất nhiều loại. Ầm ĩ quá là chuyện quá đáng thương cảm, nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục, ngược lại là tình thú. Em nói có đúng không? Tả Thiên quay đầu tìm kiếm Trường Thiến. Trường Thiến cười lạnh. Nhưng em không thấy chúng ta đang đùa giỡn với tình thú. Tả Thiên, em đang nghiêm túc cãi nhau với anh. Em về trước, sẽ không gây trở ngại hai người nói chuyện phiếm. Tả Thiên muốn đuổi theo, quần áo lại bị kéo lấy. Tả Thiên. Đôi chân của Tả Thiên không bước đi được, dường như anh chúng phải độc dược mất rồi. Anh phát hiện mình đối với ánh mắt điềm đạm đáng yêu của Khương Lai càng ngày càng không còn sức để kháng cự. Trường Thiến đi một lúc rồi mới phát hiện Tả Thiên không đuổi theo sau. Quả thực tức giận đến mức tất cả trước mắt đều biến thành màu đen. Đôi chân đưa giày cao gót 10 phân giẫm cảnh cảnh trên mặt đất quay trở lại. Tả Thiên, hết sức mình không muốn có buổi hẹn hò kỳ dị như thế này một lần nào nữa. Nếu anh nghĩ thông suốt, hãy tới nhà của em tìm em, không cần phải biểu hiện kinh ngạc. Em không tin anh là loại người bảo thủ không chịu thay đổi. Số lần hẹn hò của chúng ta cũng không nhiều, phát triển đến bước này cũng hết sức bình thường. Lần này nói xong, cô cũng không quay đầu lại mà bước đi luôn. Khương Lai kéo kéo Tả Thiên đang lâm vào trầm mặc. Tả Thiên, có phải cô ta muốn anh làm chuyện gì không tốt hay không? Cũng không phải. Tả Thiên nhíu mày, thập phần đau đầu. Đi thôi, cũng không còn sớm, anh đưa em trở về. Đương nhiên, anh không phải quân tử mà bảo thủ, không chịu thay đổi. Thời gian còn ở nước ngoài, chỉ cần nhìn đối phương có vừa không. Lần đầu tiên hẹn hò vào khách sạn cũng không tính là kỳ quái. Nhưng vớ vẩn là lần này thế nào, anh lại không nổi lên ý định với Trương Thiến. Kỳ quái, khi nào thì anh trở nên liễu hạ huệ rồi. Khương Lai vừa về tới nhà, cô liền vội vàng gọi điện thoại cho quân sư quạt mo của mình. Kiểu sở, cô ta nói câu này là có ý gì đây? Đừng nhìn Khương Lai không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Từ nhỏ, chỉ số thông minh của cô rất cao. Đã gặp qua là không quên được, nghe qua cũng không quên. Lặp lại lời nói của người khác không sai một chữ, đối với cô là chuyện thật dễ dàng. Kiều Sở ở đầu bên kia điện thoại hét lên chói tai. Khương Lai, nguy rồi. Người phụ nữ này quả nhiên là không phải kẻ dễ bắt nạt đâu. Cô ta muốn cùng Tả Thiên làm tình. À, di động trong tay của Khương Lai thiếu chút nữa rơi xuống. Khương Lai, cậu bình tĩnh lại đi. Hiện tại, lập tức cậu lập tức gọi điện cho Tả Thiên, từ giờ trở đi theo dõi nhất cử nhất. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net